kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, ngủ lại qua đêm. Mặc dù đối tranh tướng quân có chút không tốt ý tứ, nhưng đi theo Vương Tử Điện Hạ, chúng ta sống sót tỷ lệ cao hơn. Xác thực, Vương Tử Điện Hạ một mực công kích phía trước. Có dạng này Vương Tử Điện Hạ che chở, những cái kia chiến sĩ thật đúng là may mắn a. Ai, tranh tướng quân đã đến thiên phú cực hạn, mà Vương Tử Điện Hạ còn có thể tiếp tục trưởng thành, thậm chí trở thành vương. Đi theo Điện Hạ chúng ta mới chính thức có bảo hộ. Cũng không biết Vương Tử Điện Hạ có thu hay không, chúng ta hẳn là sẽ thu đi. Nếu là Vương Tử Điện Hạ trở thành vương liền tốt. Cấm ngôn, hiện tại vương cũng rất cường đại, cũng đang liều mạng bảo hộ lấy bộ lạc. Đối với cái khác man nhân ý nghĩ, Lục Thần không có để ý. Hắn đang nhìn thu hoạch của mình. Điểm rèn luyện, 30.000 linh tinh giá trị, 570. Lần này xuất chiến, Lục Thần trừ thăng lên mấy cấp bên ngoài, cuối cùng giết chết Chi Chu Nữ Hoàng cùng Chi Chu Nữ Hoàng dòng dõi, lại là thu được 30.000 điểm rèn luyện. Nhưng điểm rèn luyện tuy nhiều, nhìn xem chỉ có 570 điểm linh tinh giá trị, Lục Thần trong lòng nổi lên đau đớn. Liên tiếp thu hoạch được hai cái hoàng kim kỹ năng xác thực rất tốt, chỉ là vì thu hoạch được bọn chúng, ta bỏ ra thật nhiều linh khí giá trị, hiện tại chỉ có 500 điểm. Cái này căn bản không thể cam đoan rút ra đến thất thải thần thoại a. Mà lại, điểm rèn luyện cũng có chút thấp. Nghiêu ma chấn động quyền cần 90.000 điểm, chính là tăng lên đẳng cấp. Những sự rèn luyện này giá trị cũng không đủ. Đau lòng Lục Thần nhìn thấy mình thuộc hạ man nhân trên thân kia phế phẩm áo giáp cùng đại lượng tiêu hao phù chú, trong lòng thống khổ mạnh hơn. Duy nhất để Lục Thần có chút tâm lý an ủi chính là mấy cái man nhân nhấc lên mạng nhện cùng mạng nhện phía trên vật phẩm, những này còn sót lại chi chân, túi độc, còn có sợi tơ, thật có thể bán lấy tiền sao? Lục Thần hỏi thăm chính là Cơ Hồng Điệp. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp vội vàng mở miệng nói: đương nhiên, Điện Hạ, những này đồ vật đều ẩn chứa linh tính. Chân nhện có thể chế tạo vũ khí, túi độc có thể chế tác độc dược, cũng có thể phối trí một chút cái khác đồ vật. Những cái kia sợi tơ, càng là có thể may quần áo. Đây đều là có được linh tính đồ vật, giá trị là vật phẩm bình thường gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Lần này chúng ta không có nhân viên thương vong, tổn thất cũng đều là một chút tinh thiết vũ khí, xem như kiếm lợi lớn. Lấy tổn thất một chút tinh thiết làm đại giá, đổi lấy ẩn chứa linh tính đồ vật, Lục Thần bọn người xác thực kiếm đến. Đương nhiên, cái này kiếm cũng là Lục Thần bọn người lấy mạng liều tới. Chỉ là, nhìn xem những cái kia đồ vật, Lục Thần trong lòng lại nổi lên xoắn xuýt. Là đem những cái kia đồ vật hiến tế, vẫn là bán đổi tiền a? Cứ như vậy, tại Lục Thần xoắn xuýt bên trong, đám người bọn họ quay trở về Thạch Nghiêu thôn. Chỉ là, một tiến vào Thạch Nghiêu thôn, Lục Thần liền nhíu mày, mà bên cạnh tranh cũng là vuốt vuốt cái mũi. Tà ma khí tức, ai, nơi này tà ma khí tức cũng không biết cái gì thời điểm có thể tán đi. Nơi này bị tà ma xâm lấn qua, muốn mùi tiêu trừ rất dài một đoạn thời gian. Nói chuyện chính là anh vệ, hắn đội ngũ bởi vì lâu dài nhận tra tấn, tăng thêm muốn bảo hộ thôn xóm, bởi vậy cũng không cùng lấy Lục Thần bọn người cùng một chỗ đuổi theo ra đi. Lúc này nhìn thấy Lục Thần bọn người xuất hiện, hắn trên mặt cũng nở một nụ cười. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Thần bọn người nhấc lên chân nhện cùng tơ nhện, túi độc về sau, hắn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Xem ra các ngươi giải quyết lần này vấn đề. Hẳn là giải quyết. Lần này tà ma xâm lấn hẳn là một đám nhện, chúng ta người đột nhiên tử vong, hẳn là bị tơ nhện khống chế từ xa. Trong lúc nói chuyện với nhau, một đám người tiến vào thôn xóm, mà trong thôn làng Man Nhân, nhìn xem tiến vào thôn xóm chiến sĩ, cũng phát ra từng đợt reo hò. Kia cầm đầu Vu Trúc, càng là không ngừng đối Lục Thần bọn người nói cảm tạ. Tại cái này cảm thán âm thanh bên trong, sắc trời sắp sáng lên, nơi đây Vu Trúc không ngừng muốn để Lục Thần bọn người lưu xuống tới, qua một đêm lại đi. Đối với cái này, Tranh cự tuyệt, Vương Đình khắp nơi đều thiếu người. Hắn cần trở về Vương Đình, chỉ là, ngay tại hắn cự tuyệt thời điểm, Lục Thần đột nhiên mở miệng, dừng lại một đêm cũng tốt. Đột nhiên lời nói, để Tranh kinh ngạc nhìn Lục Thần, mà nhìn thấy hắn nghi hoặc, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, chúng ta mặc dù dọn dẹp nhện, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Dừng lại một đêm, nếu như làng không có vấn đề, chúng ta lại đi càng tốt hơn. Trong rừng rậm chiến đấu, Lục Thần mọi chuyện công kích phía trước. Cái này khiến Tranh cũng đối Lục Thần tin phục. Bởi vậy, hắn vẻn vẹn do dự một chút, sẽ đồng ý Lục Thần ý nghĩ. Ta minh bạch, vậy chúng ta ngay tại ban ngày nghỉ ngơi một chút. Tối nay lại thủ một đêm, ngày mai lại đi. Lời này, để Vu Trúc đại nhân sửng sốt một chút. Tựa như không nghĩ tới Vương Đình chiến sĩ sẽ thật dừng lại đồng dạng. Nhưng lập tức, hắn liền lộ ra vui mừng. Cảm tạ đại nhân quan tâm thôn chúng ta rơi. Còn có, mời chư vị đại nhân yên tâm. Chúng ta mặc dù nghèo khó, nhưng hôm nay, sẽ đem tất cả tốt đồ vật đều lấy ra, sẽ không để cho liều mạng dũng sĩ thất vọng. Tối nay, liền để chúng ta hào hào chiêu đãi các ngươi đi. Mặc dù giữ lại Lục Thần bọn người, muốn tiêu hao không ít vật tư, nhưng Lục Thần bọn hắn dù sao giải trừ nơi đây nguy cơ. Bởi vậy, nơi này Man Nhân đối với Lục Thần bọn người tràn đầy thiện ý. Không cần Vu Trúc phân phó, liền có không ít người đem tốt đồ vật đem ra. Nói như thế, Vu Trúc muốn đi xuống, mà Lục Thần thì là kéo lại Vu Trúc hỏi thăm một chút. Ta để ngươi nhìn hai cái Man Nhân đâu? Bọn hắn, ai, hai người bọn họ đã chết. Bị nhìn xem một hồi về sau, liền không biết vì sao đột nhiên tự bảo. Nói như vậy Vu Trúc, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Mà Lục Thần cũng nhẹ gật đầu nói ra. A, xem ra nhện sau khi chết, bị bọn chúng khống chế nhân loại, cũng sẽ đi theo tử vong. Ngươi đi mau đi. Vâng. Vương tử điện hạ, Vu Trúc đi làm việc, mà Lục Thần, đầu tiên là rửa mặt một chút, đợi đến thiên địa triệt để sáng lên, mặt trời cao chiếu về sau, mới đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay tại Lục Thần đi vào phòng thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng tại Không Thiên Kình bên trên gian phòng. Hảo hảo ăn mặc một chút, sau đó, nàng trong phòng hít sâu tốt một hơi. Đợi đến tâm tình triệt để bình phục, liền chuẩn bị đẩy cửa phòng ra. Đương nhiên, tại đẩy ra gian phòng trước đó, nàng còn cầm không ít thuốc chữa thương. Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp xác thực đủ hung ác, Lục Thần thể chất quá mức cường ngạnh, dù là không cố ý khi dễ nàng, cũng có thể không để cho nàng ngừng thút thít. Nhưng dạng này nàng, tại Lục Thần không có yêu cầu tình huống dưới, vậy mà chủ động ăn mặc, muốn đi Lục Thần gian phòng, mà lại, nàng lúc này mặc quần áo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thần lúc xuyên món kia. Thậm chí còn có cây quạt tại trong tay, cái này một bước, thật không phải người bình thường có thể làm được. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy lão gia biểu lộ là như vậy. Hoàn mỹ, lấy dạng này quần áo. Hơi có vẻ cao ngạo biểu lộ quỳ gối trước người hắn. Sẽ triệt để thỏa mãn lòng tự tôn của hắn đi. Vì thu hoạch được sủng ái, Cơ Hồng Điệp không chỉ có chuẩn bị trên thân thể thỏa mãn Lục Thần, càng tại trên tinh thần thỏa mãn hắn. Ôm như thế ý nghĩ, Cơ Hồng Điệp tay đụng đến cửa phòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,